Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 130, giỏ êm sóng lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fry rất rõ ràng cô ta suy nghĩ cái gì, trực tiếp đánh vỡ vọng tưởng, yêu cầu quan hệ huyết thống thân cận, cô cho rằng người nào cũng có thể sao? Ai, vậy xem ra ta là không thể đoạt với cô. Nữ vụ tiếc nuối nói. Đáng tiếc thân nhân của ta đều đã chết, nếu không ta cũng có hứng thú thử biện pháp của cô. Lại tiễn đi một nữ vô quanh co lòng vòng tới hỏi thăm tin tức, tay Fry mang bao tay gen hung hăng đập cái bàn. Melly, Melly lớn mật kia, còn có Athin đáng giận. Cô thể nhưng trực tiếp liền thọc những việc này ra ngoài, chuyện này vốn dĩ hẳn là rất đơn giản, lại trở nên phức tạp như vậy, khiến bà ta đau đầu. Nghĩ đến Melly hiện tại trốn ở chỗ Gloria, Fry cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gloria là một nữ vụ già, bà ấy có được năng lực ma pháp rất mạnh, Fry cho tới nay đều rất hữu hảo với bà ấy, nhưng hiện tại phần hữu hảo này đều bị Melly hủy hoại, bà ấy giữ Melly lại nơi đó, hiển nhiên là muốn che chở Melly. Không tới thời điểm bất đắc dĩ, Fry cũng không muốn cùng Gloria trở thành địch nhân. Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Ngón tay bà ta bất chi bất giác gõ lên bàn. Đứng ở trên giá cú mèo bowler bởi vì không thể ngăn cản Mai lật chạy trốn, không dám làm cho phu nhân Fry đang phẫn nộ chú ý, có ở một bên làm pho tượng. Alex trong không khí nặng nề này đi vào trống ở trên bàn trước người Fry. Fry, có lẽ nàng cũng không cần phiền não như vậy. Fry liếc hắn một cái, Alex giống như được cổ vũ tiếp tục nói. Chúng ta cũng không tới cửa đợi người, chỉ cần nghĩ biện pháp trộm đi đến, dụ dỗ Melisa, đến lúc đó chúng ta trực tiếp cử hành nghi thức đơn giản đổi linh hồn cô tiến vào thân thể của cô ta. Chờ đến khi mọi việc kết thúc, dù nữ vụ Gloria tức giận, hắn cũng không đến mức giết chết nàng, nàng không phải nói bà ta dễ mềm lòng sao. Fry giật mình, như suy tư gì, Alex còn đang đĩnh đạc nói. Trong khoảng thời gian này có lẽ bọn họ sẽ cảnh giác nhưng thời gian dài sẽ thả lỏng, chúng ta có thể chờ một đoạn thời gian trước, đến lúc đó tìm được cơ hội, nhất định có thể thành công. Fry biểu tình rốt cuộc thư hoãn xuống, dùng ngón tay vuốt ve mặt gã. Chàng nói không sai, là ta nghĩ quá phức tạp. Alex nắm lấy tay bà ta, biểu tình kiêu ngạo. Fry, nàng yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cẩn thận bảo hộ nàng, không để cô xảy ra một chút vấn đề. Lúc linh hồn của bà ta rời thân thể cũng là thời điểm bà ta yếu ớt nhất, cần phải có người bảo hộ, bà ta lựa chọn chính là Alex, nam nhân trẻ tuổi này si mê bà ta, một lòng muốn kết hôn với bà ta. Trong một góc cú mèo mở một con mắt lại thực nhanh nhắm lại. Liên tiếp qua một tháng, Fry trong dự đoán sẽ đi tìm tới cũng không tới. Thích mạo hiểm và náo nhiệt, nữ vua Athin có vẻ đợi không được, ngồi ở trên ghế rung chân. Không nên à, Fry vì sao không tới tìm cô, chẳng lẽ cô ta biết ta và Gloria muốn bảo hộ cô, sợ hãi, cho nên từ bỏ. Thấy cô ấy thật sự chịu không được, Gloria nói, muốn đi chơi thì đi đi, ta sẽ trông Mai Lật. Athin chỉ chờ những lời này, lập tức đứng lên, vỗ vai Mai Lật. Vậy cô cứ từ từ ở chỗ này, ta thuận tiện đi xem Fry bên kia rốt cuộc sao lại thế. Nói xong giống một trận gió cuốn đi ra ngoài, cô ấy vừa đi, Gloria liền dọn ghế dựa cô ấy ngồi ra sửa. Ai, một cái ghế dựa của ta cũng sắp bị cô ấy rung gãy. Athin vừa đi, liền không trở về, chỉ cho người mang tin tức gửi về, nói Fry thành thật ở trang viên Sơ Hây Linh, trong một thời gian sợ là sẽ không đến chọc phiền toái nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai Lật ở chỗ này lâu rồi không khỏi có chút băn khoăn. Cô ăn không uống không của người ta, mắt thấy cũng chưa kết thúc, vạn nhất Fry thật từ bỏ, chẳng lẽ cô phải ở đây mấy năm? Gloria nhìn ra tâm tư của cô, sờ tóc cô một phen nói. Không phải con giúp ta trồng hoa sao, ít nhiều có con, xương bồ của ta càng lớn hơn nhiều, còn nở đẹp như vậy, ta vẫn hy vọng con có thể vẫn luôn ở lại, Mai Lật có chút ngượng ngùng. Vậy con tiếp tục ở chỗ này quấy rầy ngài. Gloria lại lộ ra hiện từ tươi cười của tổ mẫu, lại bưng tới cho cô một khay bánh quy nhỏ. Nếm thử bánh quy nhỏ ta mới làm, tới ăn nhiều một chút, Mai Lật lặng lẽ ước lượng bụng mình, cảm thấy hình như mình béo lên. Cầm bánh quy nhỏ Gloria nhét cho, Mai Lật chạy đến bên đầm nước đút một miếng cho quái vật đầm lây, để hắn chia sẻ giúp mình một chút. Từ lúc đút cho hắn quả mâm xôi, kết quả làm cho trên người hắn mọc cây mâm xôi, Mai Lật rốt cuộc không dám đút gì cho hắn nữa, nhưng cái bánh quy này không giống, hắn cũng không thể ở trên người mọc ra cây bánh quy đi. Cô tò mò cạy miệng quái vật đầm lầy ra, nhét bánh quy nhỏ vào cũng chưa thấy hắn nhầm nuốt, nhưng trong chốc lát lại nhìn, bánh quy nhỏ trong miệng đã không còn. Tò mò, đút thêm mấy miếng, Mai Lật, cảm giác phảng phất là ném tiền xu vào vải chữ tiền. Chẳng bao lâu, Mai Lật nhìn thấy hai yêu tinh đầm lây nho nhỏ bò ra từ trong bùn đất, cầm bánh quy nhỏ so với thân thể bọn nó còn lớn hơn, rất là buồn rầu mà nhìn cô. làm ơn, cô đừng đút cho hắn cái này nữa, đập vào nhà chúng ta. Mai Lật kinh hãi, các ngươi ở trong bụng hắn, các yêu tinh đầm lầy. Đương nhiên không phải, Mai Lật nhìn miệng quái vật đầm lầy, lại nhìn bụng hắn. Cho nên bụng hắn rốt cục là nổi tiếp đến nơi nào, cách chương.